chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 phòng học trò khôi hài. 1. Chương 22 2022, phòng học trò khôi hài. 1. Cao Nhị, Tam Ban, Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích giống thường lui tới giống nhau đi vào phòng học. Liền nghe thấy trong ban học sinh nghị luận bay tán loạn, các ngươi tối hôm qua nhìn Weibo không có. Nhìn, này vẫn là ta lần đầu tiên thấy quá như vậy mỹ nữ hài tử, vẫn là ở chúng ta trường học chụp ảnh. Chụp, trường học ký túc xá nữ bên cạnh cái kia bên hồ. Quả thực quá mỹ, nàng Weibo hạ có hồi phục, kinh chuyên gia giám định, tuyệt bức là tố nhan, đúng vậy, ảnh chụp là trạng vạng chụp. Ở ánh trăng chiếu rọi xuống, cùng cái hồ tiên dường như ta về sau liền dựa này đó ảnh chụp liếm bình, hồ tiên. Cố Nam Tích cầm bút tay đột nhiên một đốn, Tư Đồ Phong vốn dĩ đối này đó không có hứng thú. Nhưng trong phòng học đồng học thật sự là quá khoa trương. Liền hồ tiên đều xả ra tới, còn liếm bình. Có như vậy khoa trương. Lấy lại đây bổn thiếu gia nhìn một cái, hắn đột nhiên mở miệng nói, một đám nam sinh thức thời đưa. Điện thoại di động đưa cho hắn, Tư Đồ Phong liền ngắm liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, gì, này không phải đêm đó ở Đế Hào nhìn đến mỹ nữ sao? Dứt lời, Cố Nam Tích nhanh chóng xoay người đưa điện thoại di động đoạt qua đi. Nhìn thoáng qua ảnh chụp là nàng, cư nhiên thật là nàng. Sau đó, trong phòng học đột nhiên vang lên một tiếng tối tăm cảnh cáo. Đây là ta nữ thần, há tha cho ngươi nhóm những người này dâm loạn, về sau lại có cùng loại liếm bình nói chuyện ra tới. Tự gánh lấy hậu quả, dứt lời, toàn bộ trong phòng học trở nên lặng ngắt như tờ, mà Trần Thanh Thanh chính là lúc này đi vào phòng học. Vừa lúc nghe thấy câu kia, đây là ta nữ thần, nàng đến gần vừa thấy. Thấy ảnh chụp chính là nàng chính mình, nháy mắt, cảm giác toàn bộ không trung đều sáng, ngọa tào. Nàng Trần Thanh Thanh cư nhiên bị Cố Nam Tích loại này cấp bậc soái ca coi là nữ thần. Quả thực là lớn lao thù vinh a. Đang định thân thiết cho nàng cái thứ nhất fan lên tiếng kêu gọi. Liền thấy Cố Nam Tích cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi phòng học, Trần Thanh Thanh xấu hổ thu. Hồi tươi cười, như thế nào? Ngươi coi trọng hắn, Tư Đồ Phong trêu chọc nói, coi trọng, còn hành đi, nếu là hỏi nàng nguyện ý cùng Cố Nam Tích như vậy mỹ nam yêu đương sao? Hình như là nguyện ý đâu, thấy nàng không trả lời, trên mặt còn vẻ mặt xuân sắc, Tư Đồ Phong sắc mặt mạc danh trở nên khó coi lên trào phúng nói. Cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi tỉnh tỉnh đi, con cóc, ngọa tào, Tư Đồ Phong, ngươi ra lại ngứa. Như thế nào, ngươi tưởng cho ta vớt vớt? Trần Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, vớt lên tay áo, nói, bằng không, thử xem. Tư Đồ Phong cho rằng nàng lại muốn đánh hắn, cả giận nói, ngươi dám, ngươi xem ta có dám hay không? Dứt lời, cả người liền hướng tới Tư Đồ Phong vọt qua đi. Chỉ chốc lát sau, trong phòng học xuất hiện thần kỳ một màn, chỉ nghe thấy Tư Đồ Phong một bên cười to một bên mắng. Trần Thanh Thanh, người mẹ nói cho ta trợ thủ. Cái này nha đầu thúi. Lá gan phì, cư nhiên dám vớt hắn ngứa. Sai rồi không, còn dám không dám khiêu khích lão nương. Ha ha ha, Trần Thanh Thanh, người mẹ nó ở tìm chết. Mau cấp lão tử dừng lại. Tư Đồ Phong siêu cấp sợ ngứa. Một ngứa trên người liền sử không thượng lực. Hoàn toàn vô pháp phản kháng, muốn ta đình. Ân. Vậy nhận sai, ngươi nằm mơ, 5 phút lúc sau, Tư Đồ Phong nước mắt đều mau cười ra tới. Thật sự nhịn không được ta sai rồi, ngươi con mẹ nó mau buông ra lão tử. Lần sau còn dám không dám khiêu khích lão nương. Trần Thanh Thanh, có dám hay không? Không dám, Trần Thanh Thanh thấy hắn thức thời. Liền buông tay buông tha hắn, ai biết mới một buông ra. Tư Đồ Phong tựa như điên rồi giống nhau từ vị trí thượng đứng lên. Hung tợn trừng mắt nàng, Trần Thanh Thanh lúc này mới ý thức được nàng vừa mới rốt cuộc làm cái. Gì, ngọa táo, nàng cư nhiên đắc ý vênh váo. Ở lão hổ trên đầu rút mao. Hết chương.